Bây giờ là bắt đầu bảo đi hoa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Tha, dạ. Con xin kính chào chúng mình, xin kính chào các cô, các chị, cùng mọi người cùng con lại bái tâm bảo trước nhà học. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Arahang sama sambutho phagawa butang phagwan tang api qua đề mi soa kato phagawata tham mô tham mang namasami sobati bản đồ phagawato sa và các sáng khô sáng thang namami. Dạ con xin kính mời chúng mình. Hôm trước ta học tới tới câu vấn lược của đế gốc đạo đế ngọn thượng tuần phải thượng tuần gì vấn ngược gì là vấn ngược thượng tuần gì vấn ngược Dạ. rồi đạo đế đang sanh với người nào thì khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng. Hôm trước là tôi đã giảng rồi, quý vị còn nhớ không? Cái câu này. Cái này câu này câu hoàng bị. Ở đây là câu bác nha, đây là câu bác. Câu bác là đạo đế đang sanh. Mà khổ đế không đang sanh. Này ở đâu? Có vô sắc không ạ? Ở đâu mới được Sắc na xanh. à, đây là đạo đế đang sanh tức là vào sắc na sanh vào sắc na sanh của tam đạo đúng chưa, đây đạo đế đang sanh tức là vào sắc na sanh tam đạo đúng không, Yeah. tâm đạo thì có hai sắc na sanh trụ diệt, ở sắc na sanh thì đạo đế đang sanh mà ở sắc na diệt là đạo đế đang diệt đúng không, bạn này câu này là câu mở là đạo đế đang sanh thì phải nằm ngay sắc na sanh của tâm đạo đúng chưa, Dạ đúng không? đúng không, Dạ. bạn ngay sắc na sanh của tâm đạo á thì có chỗ nào mà khổ đế không đang sanh không, Ở có màu sắc. ở cõi vô sắc tức là ở cõi vô sắc á thì á ở cõi vô sắc không có sắc tâm, bây giờ không có sắc mà không có sắc tâm nên ở sắc là sanh của tâm đạo thì khổ đế không đang sanh đúng chưa, Dạ. còn ở ngũ quẩn ở cõi ngũ quẩn thì vì có sắc tâm nên ngay sắc là sanh của tâm đạo có sắc tâm sanh lên cho nên là khổ đế đang sanh đúng không, hai hai tâm đạo ở của ba tâm đạo cao của cõi vô sắc là có tình thật trạng đặc biệt đó, tức là ba tâm đạo cao của vô sắc là ở sắc na sanh của ba đạo tâm đạo cao đó khổ đế không đang sanh nha, cái gì nhớ cái đó chỗ chỗ có sắc tâm đó ở ở vô sắc không có sắc tâm cho nên không đang sanh, còn ở ngũ quẩn thì có sắc tâm cho nên khổ đế đang sanh, còn tâm sở của tâm tâm siêu thế không phải là khổ đế nha, chúng ta phải nhớ định nghĩa của khổ đế là gì, 81 tâm hiệp thế 52 tâm 51 tâm sở đi chung với 81 tâm hiệp thế chứ không phải 51 tâm sở đi đâu đi tâm nào cũng được, phải đi chung với tâm 81 tâm hiệp thế mới là khổ đế, còn tâm sở này đi chung với tâm siêu thế không phải là khổ đế nha, rồi nhắc lại nhớ. Thì ở đây đạo đế đang sanh sắc là tam đạo nhưng mà ở cõi vô sắc thì khổ đế không đang sanh đúng chưa, ở sắc là sanh tam đạo nè ở cõi vô ở ba đạo cao cõi vô sắc thì khổ đế không đang sanh, còn công nhận của nó là đạo đế đang sanh khổ đế cũng đang sanh thì chính là tâm ở sắc ma sanh của tâm đạo ở cõi ngũ ngũ quẩn, cái gì rõ không, này công nhận là đạo đế đang sanh khổ đế, đang sanh này chính là vào vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi ngũ quẩn, này là khổ đế đang sanh, khổ đế đang sanh vì có sắc tâm. Nghe cái gì đó chưa? Vậy câu trả lời là trong trong sách có rồi nha. Bởi vì có là mở sách ra coi chưa? Có nào có đọc không? Gì về bây giờ đọc, nhưng mà tại bây giờ tôi không có viết lại nguyên văn của trong lại nguyên văn thì nó dài lắm, cái gì thì nó chỉ giải thích cho cái gì cho rõ thôi, tức là từng từng câu từng chữ đó tôi giải thích cho rõ ràng cho cái gì hiểu nha. Chúng ta phải ráng cố gắng đọc đọc chúng ta suy nghĩ, mà không có hiểu vô đây tôi giảng bây giờ sẽ hiểu, nó dễ hiểu chứ cái gì không đọc tôi giảng hồi lắm gì cũng ngồi coi như là mà hiểu lờ mờ nó cũng làm cái gì sao không hiểu, thì chịu khó đọc một chút nha. Là câu này trả lời là như vậy, tức là gì, tức là vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi và cõi vô sắc thì đạo đế đang sanh mà khổ đế không đang sanh, còn còn vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi ngũ quẩn thì đạo đế đang sanh mà khổ đế cũng đang đang sanh với người ấy nha. Ta ráng chịu khó đọc sách, tại vì trong những câu trả lời trong sách đó là rất chuẩn, mà có những chỗ mà nó rất là chi ly, cái gì phải đọc phải nghiền ngẫm và tôi giải thích cho vị ra cái gì mới hiểu rõ được, mà giờ chúng ta viết lại thì nó rất dài nha. Đó. Thành ra mới đề nghị cái gì vậy, đọc đọc để người ta nghe, để người ta suy ngẫm ra, để mai mốt khi mà giảng ra mấy vị sẽ dễ hiểu. Rồi chi pháp vào sắc na sanh của ba của Tâm ở đạo cõi vô sắc của tâm đạo cõi sắc là có bao nhiêu hàng người? thì ba thánh đạo Ba thánh đạo cao. cao, tức có ba ba tâm đạo cao thôi, thì nó chỉ có ba thánh đạo cao thôi đúng không, vào sắc na sanh của ba đạo cao cộng bao nhiêu sở hữu? Ba sao sao 36 sở hữu ở ở cõi tứ không vững sao nha. Và công nhận là bao nhiêu hạng người? thánh đạo Bốn thánh đạo, tại vì ở ở cõi ngũ quẩn thì đủ bốn bốn tâm đạo nha, còn vô sắc gì không có sơ đạo nha. Bốn thánh đạo vào sắc na sanh của bốn tâm đạo 36 sở hữu, đủ chưa? sắc Đủ chưa quý vị? tâm sắc À, tâm còn sắc tâm. Tại sao phải ghi sắc tâm vào đây? Cái ông này cũng khổ đế mới đang sanh nha. Chứ như đây bốn tâm đạo 36 sở hữu thì khổ đế không đang sanh. Quý vị hiểu không? Chư pháp ở cõi tứ quẩn chỉ có ba đạo cao 36 sở hữu, không có sắc tâm, cho nên không có khổ đế đang được, tức là khổ đế không đang sanh. Còn ở ngũ quẩn thì phải có sắc tâm thì mới khổ đế mới đang sanh được. Cái gì hiểu rõ chưa? À, viết chi pháp mà thiếu thiếu chi sắc tâm, nếu mà thiếu sắc tâm thì cái câu này nó sẽ sai. Cái gì hiểu không? Nếu thiếu sắc tâm thì nó nằm ở cõi tứ quẩn không chứ, mà À, nó động là cơ tứ tứ vững, tại vì quẩn cái câu này của mình là câu đạo đế đang sanh mà khổ đế đang sanh, mình nếu mình viết chi pháp chỉ có bốn tâm đạo 36 sở hữu thì không không có khổ đế đang sanh. Cái gì hiểu rõ chưa? Mà đó ta phải viết chi pháp cho phải lưu ý. Tôi có tại cái chỗ này trong bận đế sông này rất chi ly. Một sát na cũng không được, mà thiếu cái gì xíu cũng không được. Nó phải có lý do tại sao mà phải viết và tại sao không viết nha. Ai nãy hỏi rồi đã giảng rồi mà còn bây giờ đâu Tức là cái câu câu và là ngũ quẩn phải không anh? à, và là ngũ quẩn. Bao giờ công nhận câu và là công nhận, chúng ta phân biệt hai hai chỗ chúng ta thân, cũng là tâm đạo ở cõi vô sắc, chúng ta viết rõ ràng là ba đạo cao cộng 36 sở hữu không có sát tâm, đúng không? Còn dưới công và công Mình nhận nhận là ngũ quẩn bất nên có tâm sắc đạo tâm. cao 36 sở hữu là phải có sát tâm ở này này là để đây và đạo cao ở cõi tứ vững, ở đây là ở cõi ngũ vững. Nha, chúng ta phải nhớ nha, ở cõi ngũ vững là phải nhớ tâm vô, tại vì hai câu này á mặc dù ngó chi pháp giống nhau mà chỉ khác nhau sắc tâm thôi, nhưng mà hai cái câu nó hoàn toàn khác nhau. Ở câu trên là đạo đế đang sanh nhưng mà khổ đế không đang sanh, còn ở câu dưới là đạo đế đang sanh mà khổ đế cũng đang sanh, đúng chưa? Hai câu hoàn toàn khác nhau nha, hiểu không? Dạ, Được câu chưa? bác và một câu nhận. À, câu đầu là câu ác, mà câu chữ và là mà lúc nào ta học chữ và là con nhận hết. Cái gì nhớ không? Hồi đó giờ cứ hỏi hãy mà xong đối là câu trên là câu bác, mà có chữ và là bắt đầu công nhận nha. Rồi thông qua được chưa? Dạ được. Được rồi nha, anh ta có đối lập nha. Văn xuôi khổ đế Đang không sanh đang sanh, không đang sanh với người nào thì thì đạo đế không đang sanh đang sanh với người ấy. với người ấy phải chăng? Rồi đây câu ác Bác là ở khổ ở đế sáng lá sành không đang sanh mà à, đạo cổ đế, đế không đang sanh mà đạo đạo đế sanh. đế đang sanh. Cái này thì sao? Câu này nãy ở trên có rồi. Ở trên có rồi phải không? Tức là câu câu câu bác ở trên á. Câu dạ câu bác ở chỗ cõi vô sắc á. À, câu bác cõi vô sắc, tức là khổ đế không đang sanh mà đạo đế đang đang Đang sanh. xanh. Đúng chưa? Là câu bác cõi vô sắc. Rồi đây là tức là gì? Sắc và sắc na xanh Ủa qua tâm đạo cao. rồi, à, tầm đạo cao cao ở cõi vô sắc rồi công nhận Vâng, là khổ khổ đế đang chết không đang sanh là đạo đế đế không không sanh đang sanh mà đạo đế không đang sanh cũng không không đang sanh sanh luôn. luôn vậy là người đang À chết rồi, tức là ở đâu người ở đang tứ chết quận là ở tất cả các cõi không cõi rồi, tức là tức không đầu tiên là cõi. người đang chết, người đang chết ở các cõi, ở gì nữa Cái là gì của các anh? của 19 tâm Chắc tử là gì? Chắc là gì? Thời bình Nhật. nè. Thời bình Rồi Nhật thì cũng sát na sắc diệt luôn. Bình Nhật. sắc na diệt của cái gì, của Tâm tâm bất lương nào? đạo. À, Của của tâm... tâm bất tương đạo. Tại sao tâm bất tương, tâm bất tương đạo tại Tại sao? vì khổ. Thì Đạo đế không nó đang không sanh. có Đạo đế không đang sanh thì nó không không có đạo đế thì nó không à. có bạc Tại vì ở sắc na diệt á là coi như là đạo đế và không đang sanh, nhưng mà lấy luôn sắc na diệt, có lấy sắc diệt của tại lấy niêm lấy sắc ra sắc na diệt của đạo đế, thì lúc đó là đạo đế sao Đang gì? Đang đang đang diệt, hiểu hiểu có sao dạ không, có lấy được không? cái này đạo đế tương ưng với đạo chứ Hả? đạo đế đang diệt thì không đang sanh không đang sanh mà tại sao không lấy ý là chúng mình không biết được là à. Anh hỏi lại nha. À, Anh hỏi lại. ở đây mà lấy sắc na diệt của tâm Dạ. bất tương đạo, phải không? Dạ. Nhưng mà tại sao phải lấy bất tương đạo? Không cần bất tương đạo thì đạo đế cũng đâu có sanh. Tại nó đang diệt thì nó đâu có sanh. Nó có nó mới diệt à chắc nó có nó mới diệt còn này lấy Sao? mình đâu cần bất tương đạo anh. Đúng Cái gì không? vậy là Dạ, sắc lấy nó bất tương diệt đạo của tâm không? Dạ không, đạo không cần. chứ Tại hay là vì nó nó diệt tức là nó không sanh rồi thì cần gì với bất sắc tương đạo. nó diệt của tâm đạo chứ đâu có bất tương đạo. Sao? Dạ Cái gì? sắc na diệt của tất cả các tâm chứ đâu cần phải là bất tương đạo. Đúng không? Chúng ta phải coi kỹ trong này, lấy Dạ sắc là diệt của tâm bất tương đạo hay sắc là diệt của tất cả các tâm, chúng ta phải coi của tất cả các tâm, kỹ. của tất cả các tâm, tại hôm trước anh nói rồi, hễ đang diệt thì không đang sanh. À, đúng không? Dạ Phải vậy không? dạ phải, tại hôm trước anh nói rồi mà, đang diệt thì không đang Đó sanh, mà đang sanh thì đó không đang đó, diệt. mấy mấy gì về về coi coi sách là chỗ đó đó, thấy không? Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ rồi. Tại vì ở đây là coi bất tương đạo được, tại vì bất tương đạo á, sắc là diệt của tâm đạo á, là đạo đế không đang sanh, mà nếu mà lấy tâm bất tương đạo thì mình bỏ mất bốn cái sắc là diệt của tâm đạo, Dạ. đúng chưa? Đó là sắc diệt của các tâm, Của 8, 9, tâm 121 tâm tâm luôn. các tâm luôn rồi nha. Rồi còn gì nữa không? Tâm sở. Ủa không phải, Đó, chỉ pháp không thôi, cái có này liên sở. cái này À, tâm chỉ ghi quả, thôi còn tâm quả trong cỏ vô sắc nữa. à, còn tâm đạo tâm quả của vô sắc, vì đây là nhớ là khổ đế không đang sanh Và đạo đế không là sanh thì tâm à, quả. mà đạo đế không đang sanh thì ở sắc na Diệt. sắc là diệt của tâm đạo lấy hết rồi, sắc diệt của ở vô sắc mình lấy luôn rồi, nhưng Yeah. còn sắc na sanh Là sanh của tâm quả. à, của tâm tâm quả, sắc na sanh của tâm đạo của vô sắc lấy không Quả. được. Nghĩa là sắc Ở đây sanh của nha, tâm quả mà sắc cổ vô sắc. sanh à, sắc na sanh của tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc, tại sao ở sắc ở sắc là sanh của tâm đạo cõi vô sắc á, Vậy thì là khổ đế cũng không đang sanh, đạo đế cũng đâu đang sắc tâm quả mà nhưng mà đạo đế đang sanh thành ra tâm đạo mà lấy không được, là tâm quả hiểu không? Tức là vì chúng ta dạ nhớ là tâm đạo tâm quả cõi giờ ở cõi vô sắc thì khổ đế đều không đang sanh hết dạ nha, nhưng mà ở tâm đạo cõi vô sắc vào sắc là sanh của tâm đạo cõi sắc á, thì khổ đế đang sanh, nhưng mà đạo đế thì lại đang đang sanh. sanh dạ. Sai câu này của mình, câu mình là đạo đế không đang sanh, nhưng mà tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc thì đúng câu, rồi vào sắc ma sanh của tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc thì khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang sanh, gì đó không? Dạ. Cái này và phải mượn tượng ra nha. Ở đây tôi vẽ sao hai ba sắc na, hai sắc na đây coi nè, sắc na đạo nè, sanh trụ diệt tâm đạo nè, đạo cõi vô sắc, thì ở sắc sanh này đó thì khổ đế Ghế không đang sanh, xanh. À, các mai xanh mà nhưng anh. à, sanh sanh thì khổ, nhưng mà ở cõi vô sắc thì là khổ đế không đang sanh, nhưng mà đạo đế đang sanh, Không đang sanh, đúng không? nào đấy đang tâm quả siêu thế ở vô sắc, ở sắc la xanh này là khổ đế không đang sanh không đang sanh, nhưng mà đạo đế cũng nó không đang cũng sanh không luôn. đang sanh luôn tại vì nó qua quả rồi. Ông ở trong tâm quả siêu thế, ở trong sắc nó có đạo, đâu có đạo đế đâu, Dạ. có tám chi đạo, nhưng mà tám chi đạo trong tâm quả siêu thế không phải là đạo đế, chỉ có tám chi đạo trong đạo tâm đạo mới là đạo đế, thành ra bên đây là đạo đế đang sanh, nhưng bên đây là đạo đế không đang sanh, đúng chưa? Ở đây chúng ta chỉ lấy được cái sắc nào vào sắc na sanh của tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc thôi, chứ không lấy tâm tâm sắc na sanh của tâm đạo cõi siêu ở cõi vô sắc được, vì tâm sắc na sanh là tâm đạo cõi vô sắc thì là sai câu, vì nó là khổ đạo đế đang đang sanh, Có đấy không đang xin. à, khổ đế không đang sanh nhưng mà đạo đế đang sanh, tâm quả thì khổ đế không đang sanh, đạo đế không đang sanh, à, hai hai cái tâm kế bên nhau, nhưng mà hai hai hai cái ở sắc sanh của hai cái đó hoàn toàn khác nhau nha, thành ra chúng ta chỉ lấy sắc na sanh của năm quả siêu thế cõi vô sắc thôi. Ở đây ta thấy rõ ràng là thứ nhất là người đang chết, thứ hai là sắc na diệt của tất cả các tâm 89 tâm luôn, kể cả sắc na diệt tâm đạo tâm quả cõi vô sắc lấy hết Dạ luôn đúng rồi, nãy con nhìn lộn, con nhìn hết, à. con nhìn bên cái phần À. cầm nhật. À. Nhưng mà lấy ngược lại cái sắc ma sanh, sắc Dạ ma sanh sanh của không phải lấy của tâm đạo mà là sắc sanh của tâm quả siêu thế ở cõi như sắc vô sắc, cái gì hiểu rõ chưa? Tại vì cái này nó có lít nhít đó nha, chúng ta phải nắm rõ tỏ sắc ma sanh này ở đây khổ đế không đang sanh nhưng mà đạo đế không đang sanh ở chỗ tâm quả siêu thế đó, còn ở ngay sắc ma sanh của tâm đạo thì khổ đế không đang sanh nhưng mà đạo đế đang sanh, ghi rõ chưa? rồi. Được chưa? Dạ được. Ở đây chúng ta sẽ viết coi như trả lời quý vị nào có thể nào trả lời tóm tắt được không, trả lời theo ý nghĩa của mình hiểu đó, trả lời được không? Đây có sẵn cô bác công nhận nè, câu này thì tương đối dễ trả lời, dễ trả lời hơn, dễ trả lời thì quý vị nào có thể trả lời được không? Mình tập đi, mình trả lời cho nó quen là mình phải hiểu nó mình trả lời được. Để quý vị phải đáng về ra đọc để mà hiểu. Khi mình giải thích mình hiểu thì mình sẽ trả nói được. Mình nói ban đầu có thể sai, có thể nó không đúng văn phong nhưng mà mình nói để cho mình hiểu được. Thấy không? Như câu ác. Khổ đế không đang sanh mà đạo đế đang sanh. Thì mình nói là vào sắc ma sanh của tâm đạo ở ở cõi ngũ quẩn. Thấy không? Vì đạo đế đang sanh mà. Thì chỉ cờ thì ở ở sắc ma sanh của tâm đạo cõi ngũ quẩn. Đúng không? Cõi Thì tứ tâm quẩn đạo chứ sao cõi ngũ quẩn đạo chứ, tứ quẩn cõi tứ quẩn tứ quẩn tứ năm quẩn quẩn tứ quẩn ngũ quẩn quẩn đây luôn, luôn cả tứ và ngũ tứ luôn, quẩn à, tứ quẩn cõi đế quẩn không mới đang mở sanh, cõi tứ tứ quẩn quẩn thôi. cõi đế không đang sanh, tứ quẩn đạo đang sanh với ngũ quẩn nha, Dạ câu này là dạ cõi đế không đang sanh mà đạo đế đang sanh, thành ra vì cõi đế không đang sanh thì nó mà vào sắc ma sanh của tâm đạo ở cõi tứ tứ quẩn, tứ đúng chưa? làm tới Thì khổ đế không đang sanh mà đạo đế thì đang sanh, sang đúng không? Và sắc ma sanh của dạ. tâm đạo cõi vô sắc thì khổ đế không đang sanh và đạo đế thì đang đang sanh, đúng chưa? Dạ. Đúng chưa? Còn công nhận là khổ đế không đang sanh, đạo đế không đang sanh thì khổ đế không đang sanh thì là tức là vào sắc Xin ma chết phải những người đang chết ở nào 31 thì cõi, đầu tiên là vì không đang sanh tức là tương đương với là đang chết, chứ là người chết. đang chết ở 31 cõi, vì chúng ta nhớ được thời điểm tục sinh và thời tử chỉ có khổ đế thôi, không có đạo đế, không có tập đế gì hết, đúng chưa? Mười chín tâm quả quả tục sinh và đoàn mãn quyền thì không bao giờ có cái chuyện mình có ngoài khổ đế ra, không có tập đế đạo đế nào đó hết đó, đúng chưa? Và ở đây mà khổ đế không đang sanh và đạo đế không đang sanh thì đúng là những người mà đang đang chết là đúng câu, đúng chưa? Rồi Rồi vì cái đây là thứ khổ đế hai không đang sanh thì mà muốn khổ đế không đang sanh thì phải nằm ở sắc na diệt của các tâm, các tâm, dạ đúng ở không? Sắc na cả diệt các khỏi tâm thì khổ đế không đang ngũ sanh, của tất À, tức ngũ quận là và đạo tứ sắc quận gia luôn. diệt của các tâm à, trong cõi ngũ quận tứ quận luôn, đúng chưa? Ở ở ở, ở tâm giải sắc diệt của các tâm, tất cả 89 tâm ở ở ngũ quận tứ quận thì đều là khổ đế không đang sanh, và đạo đế cũng không đang sanh. Ngay sắc là tâm đạo, ngay sắc ta diệt tức là đạo đế đang diệt, tức là không đang sanh, chứ đâu có sợ cấu, đúng không? Rõ chưa? Nhưng mà tới sinh ra diệt của tâm đạo không quả cõi sắc được rồi, nhưng mà chúng ta còn còn bị dính lại cái chỗ là khổ đế không đang sanh, đạo đế không đang sanh ở sắc na sanh của Sáng tâm cổ quả tâm siêu đạo thế siêu ở thế cõi vô sắc. có yêu sách À, ở tâm đạo thì không được, tâm đạo thì đạo đế đang sanh, nhưng mà tâm quả siêu thế thì đạo đế không đang sanh, nên chúng ta phải lấy lịch sắc na sanh của tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc nữa. Tức là chúng ta lấy tất cả các tâm sắc na diệt của tất cả tâm ở cõi ngũ quẩn và tứ quẩn, và đồng thời lấy ngược lại sắc na sanh của tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc. Có hiểu không? Không đang sanh nhưng mà vẫn phải lấy, vẫn lấy ở sắc na sanh được ở cõi châu vô vô sắc là của tâm quả siêu thế. Quý vị hiểu rõ không? dạ không hiểu rõ thì từ từ rồi sẽ hiểu. Đấy. Dạ. Mình phải ráng mình hiểu, tức là mình coi đi coi lại mình sẽ hiểu thôi, cái gì hết. Dạ. Nhưng mà cái này mà học mà nếu mà mình học mà chúng ta không không kiên trì, không chịu coi tới coi lui, ta sẽ khó hiểu. Nhưng mà chúng ta nếu mà chịu kiên trì, chúng ta coi tới lui là từ từ nó thấm lần lần, chúng ta sẽ hiểu thôi nha. Được chưa? Câu trả lời của vị coi coi trong trong trong sách nha. Dạ. Giờ ta với chi pháp nha. Rồi chi pháp đầu tiên, Một màu sắc là xanh người của ba tâm đạo cao ở cõi vô sắc là ba người, tức là ba thánh đạo cao ba trong thanh trên đạo cao, ba tầm, ba sáu tầm sợ. màu sắc là xanh đó, Ba lấy tiên. ba đạo cao cộng 36 sở hữu, đúng Dạ rồi. chưa, ở cõi tứ vững. Rồi, À. và Thì đang chết thứ nhất là với đỡ người đang chết là bao, là bao nhiêu người, bốn phà, bốn à, bốn phàm phàm bốn thánh, à, bốn phàm bốn thánh quả. thì chết trong 30 cõi. 19 ba gan ba bảy bốn xét nghiệm. Đang chết trong 31 cõi, đúng chưa, tức là 19 tâm tử, Chín năm tử, ông ba làm tâm sở, 35 tâm sở này, ông sắc nghiệp ba diệt lần cuối cùng, nghiệp diệt lần sau cùng, ông ba nguyện rồi còn mãn quyền diệt lần cuối sau cùng lần luôn. sau cùng. Đúng chưa? Đó là người đang sanh. Bây giờ lấy cái sắc ma diệt của tất cả các tâm ở cõi ngũ quẩn tứ quẩn, thì lấy sắc này diệt gì vào sắc này diệt của bao nhiêu tâm? Sắc gì? Có Tám 85 rồi, quên, chín mình là bao nhiêu người chứ, phòng bốn phàm bao nhiêu người, bốn phàm và 94 có cả phàm 8 8 tám thánh luôn. tám thánh. Tại sao vậy? Vì 89 tâm có tâm đạo tâm quả hết Rồi đầy đủ hết, dạ. hết nên ra lấy đủ bốn phàm bốn thánh tám thánh à, vào sắc na diệt sinh diễn trong thời bình nhật cõi ngũ quẩn tứ quẩn, tức là nhiêu tâm, 89 tầm, tám chín tâm, 89 tầm. chín tâm, Năm hai tầm sợ. năm Năm hai hai tâm sở. Rồi có gì hơn nữa không, cần dứt gì tầm. không? Dạ không. À, sắc Thánh tâm tầm vậy, một sắc tâm đây này tùy theo hết, mỗi ngũ quẩn thì có sắc tâm, một tứ quẩn thì không có sắc, thôi sắc tâm nha, tính từ đâu, có tính từ đâu tính từ tâm tục sinh, tâm tục sinh đến chết à, tâm tử, chết tính yeah. từ tâm tục sinh Yeah, có cho tâm đến sinh trước tâm tâm sanh trước tâm tử, đến tâm sanh, trước tâm tử. Tại sao? Tại sao tính tới Tại tâm sanh trước tâm vì tử? cái tâm phải sanh trước, tại vì kế bên đó là tâm quả rồi chú. Gì? Nếu mà tính Tại sao tâm sanh trước tâm tử? mà Tâm tử tính tính rồi nè, tâm tử rồi. vô phòng sinh vả đang chết trong 31 cõi, Dạ. chúng sanh đang khổ nè. Nhưng mà tại sao Rồi không lấy là sát na diệt của cái tâm mà sanh trước tâm tử? À, mình lấy cả tâm luôn. sát này diệt mà gọi là tính từ tâm sinh tới tâm trước, tâm sinh tới tâm tử, là lấy sát này diệt của tâm sinh tới tâm tử á, Dạ. vào sát này diệt mà. À, vào Rồi sát tiền này diệt. à, chúng mình cho con hỏi trường hợp mà sát nghiệp diệt là sau cùng là lấy cái 20 sát nghiệp á hả chúng mình? Ừ, Đúng sát không, cái nghiệp phần sau. nghiệp á. Ừ. Dạ. Đầy đủ rồi, ông diệt là đầy đủ. Được chưa? Dạ. Dạ. Rồi. Giờ người ta lấy lại sắc na xanh của bốn tâm quả siêu thế để mà ở vô sắc. Ở đây là bao nhiêu hạng người? Dạ, chỉ có bốn người quả thôi. À, bốn thánh quả. Giờ hỏi thử rồi nè. Ông trên đây không có sơ đạo, sao có sơ quả? Dạ, cái sơ đạo nó đâu có sanh Mà ở trên cổ vô sắc được, nó phải sanh ở bên không dưới có sơ đạo, mà không có sơ đạo sao có sơ quả trên đó được? à. Tại vì ở trên là khổ đế không đăng sanh, còn ở dưới là khổ. Không phải, ý là sơ đạo đắc ở cõi ngũ quẩn mà lên trên đó nó còn. Mà nó có một sát na một à? Không, tôi hỏi tại sao không có sơ đạo trên cõi chưa vô sắc, mà tại sao có sơ quả có vô sắc? Lý do có sơ đạo có sơ quả, không có sơ đạo sao có sơ quả? Sơ quả là do sanh lên đó vô người mà tụi chứng đắc ở sơ đạo ở cõi ngũ quẩn thì Nó có một sắc na thôi, nó Có một sanh sát lên nó na chỉ là thôi mà cái làm đó sao? sắc na, nhưng mà ở cõi ngũ quẩn mà sơ đạo ở trên đó đâu có gì đâu mà tu mà À, chứng na nói sơ chuyện đạo. là không, là không hỏi sơ đạo, tại vì tin vô sắc là không có sơ đạo, nhưng mà tại sao có Dạ. sơ quả? Này dạy rồi á, vô sắc quên hết rồi đó. Tại sao nếu mà nó nói vậy mà sơ đạo sơ quả nằm ở dưới vũ quẩn rồi, sẽ phong vì đó tu đắc thiền vô sắc xong rồi sanh giờ chết sanh có vô sắc thì làm sao sơ quả có mặt ở trên vô sắc được? Nhưng vô sắc không có sơ đạo, không có sao, làm sao có sơ quả? À. Sát Một sát na một à, mà tại na sao nó đã là sơ đạo ở hồi dưới nãy chỗ chú khác mới rồi? vừa nói cái thì đó là ở ngay chỗ cái sát na của cái ông Bồ Tát đó là khổ đế không đang À. sanh, mà không đang sanh hồi nãy chú mới vừa nói cái thì đó, nhưng mà con không biết chú đọc À, không. tại vì cái ông này khi ông sanh lên thì ông đã là sơ quả rồi, cho Sơ nên quả ông ông là người sơ quả nhưng cái tâm sơ quả ông đâu có. Cái gì không? Ông đắc nè, sơ đạo rồi, đạo là sơ đạo rồi, hai tâm quả hoặc là ba tâm quả xong là qua hữu kiếp. liền Hữu kề phần. nhau. À, hữu phần xong rồi ông kia sau đó ông đắc vô sắc rồi ông chết ông sanh vô sắc thì lên lớp đó là ông là người sơ quả đúng, nhưng ông tâm sơ quả đâu có đâu, thì sao tâm sơ quả có trên đó? Rõ ràng đây mình lớp ba đạo cao bốn, ba tâm đạo cao bốn tâm quả mà. Đúng không? Ở đây mà hồi mình lấy là lấy chia ra là Rồi, bốn thánh quả, nó hiểu. lấy luôn bốn tâm quả siêu thế, thì cái tâm đạo tâm quả tâm phải có tâm quả, thì bốn tâm quả siêu thế cộng 36 chắc chắn là phải có tâm sơ quả trên đó chứ nữa đúng không? Dạ đúng rồi, có tâm sơ quả nhưng mà lý do là Mà lý do tại sao có tâm sơ quả trên đó? nếu không nhập thiền quả. Ờ, đó, ông chỉ có vị đó, tức là vị đó khi sanh lên đó vị đó nhập thiền quả trở lại, Dạ. thì vị đó mới tâm nhân quả mới sanh lên được, Dạ. nhớ chưa? Dạ. Mấy cái này là phải nhớ chứ, người ta hỏi mình, người ta hỏi cắt cơ, người ta hỏi mình, người ta tâm cho quả đâu ra, đâu ra vì nó phải nhập tiền quả Lại đó cái lại nhớ, thôi. chị nhớ là ở cõi ngũ quẩn á thì ông Đắc Đạo sanh lên chuẩn là cái tâm quả sanh lên đó, chứ không nghĩ là À, thì à, ông cái sinh sinh lên dục của đó tâm quả. Ừ. à, tức là ông sinh lên đó ổng là sơ quả, nhưng mà để tâm quả sinh ngược ra lại, sinh quả sinh lại sinh lên trên lên thì phải người gì đó phải nhập tiền quả thì tâm sơ quả mới sanh lên. Cái gì hiểu không? Dạ Nhớ chưa? Rồi, lâu lâu hỏi lại thôi, kiểm tra còn nhớ không? Rồi, bốn thánh quả. nhớ thì không nhớ, nhưng mà chắc xin luận chứ không có nhớ. Rồi, vào sắc ma xanh. Của bốn tâm quả siêu thế. Cộng 36 sở hữu. Ở cõi vô sắc. Đúng chưa? Quý vị nắm rõ chỗ này nha, chúng ta lý luận tại sao ở đây lấy dễ tâm quả siêu thế không lấy tâm đạo. Chúng ta phải nhớ rằng à, nếu lấy tâm đỡ sáng nay sanh tâm đạo thì đạo đế đang sanh, mà câu này cũng là đạo đế không đang sanh, cho nên không lấy tâm đạo được, chỉ lấy được tâm quả siêu thế thôi. Quý vị nhớ vậy đó, tại vì khi mà tại sao mình không lấy, tại vì mình phải xét nó là sanh, xét nó sanh ở tâm đạo thì sáng nay tâm đạo của vô sắc á, thì khổ đế không đang sanh nhưng mà đạo đế đang sanh. Câu này mình là khổ đế không đang sanh mà đạo đế không đang sanh, đó là thật câu mình không lấy được. Nhưng mà tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc thì ở ngay sắc ta sanh đó đó thì khổ đế không đang sanh mà đạo đế cũng không đang sanh, chúng ta mới lấy sắc ta sanh của bốn tâm quả siêu thế ở cõi vô sắc. Nhớ chưa? Tức là chúng ta muốn lấy cái chỗ nào, chúng ta phải xét ngay vị trí đó thì khổ đế đạo đế liên quan như thế nào để chúng ta biết, chúng ta mới lấy được. Cái gì hiểu ra chưa? Thông không? Dạ hiểu rồi. Hiểu rồi không? Vậy là tao, vậy là Hiểu chỗ này, rồi vậy nhưng là mà không biết có nhớ hay không. cái này mình nhớ thì khó lắm, cái này phải Dạ. phải phải hiểu, là phải Dạ. hiểu và suy luận. Dạ. Khi nhớ thì sẽ lộn liền à. Tức là mình phải suy luận từng vị trí, ví dụ vị trí đó mình muốn xét vị trí đó khổ đế thế nào, đạo đế thế nào thì mình phải xét cái đó, mình coi ở chỗ đó đạo đế nào, khổ đế nào, tập đế như thế nào. Dạ. Hiểu không? Em chỉ nhớ Chứ còn là nếu sanh nó là ở thác na sanh, mà diệt thì à, ở thác na diệt, thì nhớ không sanh thì ở thác na sanh diệt. là diệt, là sanh là diệt mà không đang sanh đó, tức là sanh có Diệt diệt mà không diệt đang diệt thì là sanh là sanh. sanh. Dạ. Chúng ta phải nhớ có bốn cái đó đảo đảo lại nha thôi nha, được chưa? Và nhớ, các bạn nhớ kỹ rồi nha, nè, ở tất cả các tâm trừ tâm đạo và tâm tham ra thì khổ đế đang sanh, không có ai sanh, chỉ có khổ đế thôi. Riêng ở tâm tham thì có đạo, có tập Khổ đế và khổ đế. đế là tập. Còn ở tâm À, ở tâm đạo đạo thì có cả khổ và thì đạo. ở cõi ngũ quẩn, ở cõi ngũ quẩn á, thì có khổ và đạo, ở cõi tứ quẩn thì chỉ có Dạ, đạo thôi chứ không đạo có thôi. khổ. Dạ. À, chúng ta có những cái chỗ đó ta phải nắm nắm cho rõ mấy chỗ đó. Cái gì hiểu không? Rồi. Rồi, chúng ta hết phần khổ đế gốc, ra tập đế gốc. Mấy phần này coi như là phần Ở này rất rất nhẹ ngựa mà nhàng. anh Minh. Ủa, chưa có ngược hả? À, chưa có ngược. Còn vẫn ngược, rồi vẫn ngược. Đạo đế Không đang sao? không đang Ngựa thắng sanh ngựa thì nó đúng rồi. với người thì khổ đế Có bác không? không đang sanh với người ấy phải chăng? Rồi câu bác, Là đạo đế không đang sanh nhưng mà khổ đế đang sanh ở đâu? à, ở người đang sanh vào sanh À, tức là người đang sanh. Anh mới nói nãy. Sao nữa? Nhỏ những cái tâm mà bất tương Thôi đạo, bỏ trong thời bình dân. vào sắc na sanh, Na sanh của những tâm nó bất tâm tương bất đạo. tương đạo trong thời bình nhật. Nào, tức là vào na vào sắc na sanh của tâm bất tương đạo trong thời bình nhật. Tại sao mà lại bất tương đạo? Tại vì nếu lấy sắc sanh của tâm tâm Thì đạo đạo thì là đang khổ thì đạo đế đạo đang đang đang sanh. ở đây mình câu mở, mình là đạo đế không đang sanh, không lấy được sắc sanh của tâm đạo được. Vì không lấy sắc sanh tâm đạo được mà không có sắc sanh của tâm đạo thì sẽ không có nguyên tâm đạo luôn, thế nên bỏ tâm đạo luôn, tức là bỏ ra luôn, tức là lấy tâm bất tương ưng, bất Bất tương tương đạo. đạo. Rồi Còn ở cõi cõi tứ uẩn nữa, còn gì cõi nữa, tỏ tứ uẩn. tứ quẩn này, này đang sanh lấy tứ Có quẩn, đúng rồi. tứ quẩn nó chỉ có cái đạo quả, tứ quẩn nó chỉ có cái chỗ nào trong không đang sanh hoặc là không đang diệt đó, thì mới có, còn chỉ đang sanh đang diệt là nó mới có cái bảy tâm đó, hiểu không? Chúng ta lưu ý cho đó, khi nào mà cái khổ đế mà không đang sanh hay khổ đế không đang diệt thì chúng ta phải lưu ý bảy cái tâm, ba tâm đạo cao và bốn tâm quả siêu thế cõi vô sắc. Còn nếu mà đang sanh đang diệt thì khỏi lưu ý nha, tại vì những tâm đó nó không đang sanh không đang diệt, này đang sanh đang diệt đâu dính líu với bảy tâm đó đâu, đúng Nhưng mà chưa? ở tỏ tứ uẩn nó cũng có những cái tâm bất tương đạo vậy anh. Họ có tâm bất tương đạo đương nhiên phải có tứ quẩn chứ, nên tôi nói chuyện bảy tâm đạo bốn tâm quả ba tâm đạo cao bốn quả siêu thế thôi, chứ còn ở vô sắc thì nó vẫn đi theo tuân theo cái bất tương đạo này, không có gì hết. Vì Nó bao gồm, nó bao gồm không trong đó rồi. gồm khi mà chúng ta viết chi pháp giữa tách làm đôi ngũ quẩn ra riêng tứ quẩn đó, Nhưng mà thì cái khi khổ mình đế đã đang sanh chứ đang đi ta rồi. sẽ bỏ bảy tâm đó ra, chúng ta mình phải bước đầu tách ra nha. Rồi rồi hết chưa, hết rồi, còn công nhận thì giống ở trên đúng không, công nhận của vấn ngược là giờ là trùng với vấn xuôi trên kia vậy. Đạo đế không đang sanh, khổ đế không đang sanh thì giống hệt nhau thôi, đúng chưa? Này con bạn công nhận. Đạo đế không đang sanh, khổ đế không đang sanh. Cũng không đang sanh Thì thì đây giống là ở nó nhà chúng ấy cái câu và ở trên á, cho nó là qua nè. lặp lại thôi chứ cũng là giống Đó nhau. là người người chết rồi rồi À. sắc Đó. này diệt Rồi sắc là diệt và sắc là sanh của ba tâm sanh quả siêu của siêu thế quả là siêu thế. cõi vô sắc, đúng chưa? Hiểu gì hiểu chưa? Thế là quý vị phải coi trong tâm sách đó là câu trả lời trong sách, tôi giải thích cho quý vị cho nó rõ, tức là chúng ta phân tích rõ cho quý vị thấy trong sách trả lời như vậy tức là rõ ràng như vậy, chúng ta cho mình cho người ta hiểu. Bây giờ viết viết lại rất dài, phần này mấy phần này viết dài lắm. Chúng ta phân tích chi pháp tại sao và bao nhiêu người, tại vì cái này đi sẽ đi với bao nhiêu người, tại sao là bao nhiêu người, tại sao bao nhiêu cõi và người và cõi là tại sao bao nhiêu cõi, nó chi ly trong đó lắm nha. Rồi chúng ta bây giờ lấy chi pháp, chi pháp này ở câu đây, ở câu vấn ngược này, Người đang câu thứ nhất sanh người đang sanh bao nhiêu người. bốn phàm ba thánh quả cũng học. Đấy, Có còn câu này sanh là thì câu này là em nhớ mãi mãi. đúng rồi, đang sanh ở đâu, Ở 31 cõi luôn. ở bài một cõi tức là chi pháp, Là 19 tâm tục sinh. trọng ba Ba tâm sở bảy hữu bốn. 3, 7, 4 bộ sắc nghiệp và Mãn quyền chính sanh. mạng quyền chính sắc Động ở hiện lần đầu tiên. Rồi rồi tới cái vào sắc na sanh tâm bất tương đạo trong thời bình nhật ở đây vì khổ đế đang sanh, thì ở trong tâm ở cõi vô sắc sẽ bị mất bay bảy tâm, là bốn ba tâm đạo cao, bốn quả siêu thế. Chúng ta phải tách ra làm hai, ở cõi ngũ uẩn và cõi tứ tứ uẩn Bốn nha. phàm. Đây bà ở giờ cõi ngũ uẩn trước nha, cõi ngũ uẩn bốn phàm còn nhiều thánh, Ba còn nhiều thánh rồi, ba hả, thánh đúng không? bốn thánh chứ, Mấy thánh? bốn bốn thánh À, bốn quả. thánh, bốn thánh, bốn thánh, bốn thánh luôn. Tại vì bất Theo tương bên Nhật đạo, dạ. nhưng mà bất tương đạo thì vẫn có tâm quả siêu thế mà, cái là phải có biết Dạ cái tâm dạ quả thánh dạ tứ quả luôn mà. Đó, dạ dạ bốn bốn thánh quả sinh diễn ở thời bình Nhật. cơ ngủ quẩn. Ở cõi ngũ uẩn vào sắc na sanh Tám mươi mốt, tám bất có tương, bao tám nhiêu tâm? mốt, Tám mốt tâm bất ưng, tương ưng đạo. tám Đấy. mươi lăm trừ bốn còn Bốn tám mốt, năm đạo. tám mươi 85 ta trừ 4 nên Tám bốn là đạo. của tâm bất tương đạo. Nghe là Ở cõi ngũ uẩn thì có là có 85 thôi, mà trừ 4 tâm đạo còn 81 tâm, của 81 tâm bất tương đạo, 4 81 tâm bất tương đạo gì lộn rồi, 81 tâm bất tương đạo cộng bao nhiêu sở năm hai luôn. hữu, năm hai luôn. Tâm đạo không có gì phải bỏ phải không, Dạ. gì nữa Rồi có Có sắc tâm sắc quẩn tâm, ngũ à quẩn mà sắc tâm sắc tâm nha. Rồi rồi tới cõi tứ quẩn, ai phạm tâm nhân muốn thành quả phạm tâm nhân bốn thánh quả sinh diễn vào thời bình bình Nhật nhờ à, cõi tư uẩn. ở cõi tứ quẩn vào sắc na sanh Ủa của bao nhiêu tâm bất tương đạo, 39 hả, sao 39 khoan 46 à 46 triệu 7 rồi, 39 của 39 tâm ở đây á, là 46 trừ cho sao ba đạo cao là bất tương đạo trừ bốn quả siêu thế, thì bốn quả siêu thế cũng là không đang sanh, ở đây đang sanh ông mà phải trừ không ra đúng không, rồi cộng bao nhiêu sở hữu, ông bà rồi cộng 43 cộng 43 sở hữu, biết tại sao cộng 43 sở hữu không, tại vì trừ ba sân với lại trừ cái vô lượng và giới phần vô lượng vô phần lượng phần với với phần phần và vô vô lượng phần giới phần sân phần và sân trừ và sân ra đó, à, tức là trừ sân phần vô lượng phần giới phần, trừ sân phần vô lượng phần và giới phần trừ trừ ba cái phần này ra, tức là ông này là bốn, này là hai, ông này là ba, là trừ 9, 5, 4 52 là trừ 9. 9. 52 trừ 9 cộng 43. 43 là sở hữu. Được chưa? Rõ chưa? Rồi. Và giống trên. Không? Thấy cần viết lại. Thôi khỏi vậy coi lại đi rồi. Cái gì ta về cái tập coi lại viết lại để mà có thời gian mình ngẫm nó, mình viết lại rồi mình coi là mình mới thấy mình không hiểu chỗ nào nữa là mình phải giải quyết, để rồi mình có thể mình hỏi lại, tại vì trong đây thì giảng một lần nói ra hiểu hiểu chứ thật ra nhiều khi về quên, nếu mà có quên thì mình coi lại xong rồi cái nào mình cho không hiểu mình hỏi lại để cho mình nhớ. nha. Chứ một lần tay nào hiểu là không bao giờ nhận, hiểu được rõ là rõ ràng đâu. Một mà vài lần nữa mình coi tới coi lui mình mới hiểu được rõ được, rồi đó mình mới nắm được nha. Cái rồi ta đây vào phần đối lập được chưa, ổn không? Mấy vị gì, mấy vị khác có vị nào mà có gì có hiểu không? Chúng ta đi từ từ cũng không sao hết đó, nếu mà không hiểu thì phải hỏi, hỏi liền, hỏi để mà mình thông, chứ để là mình không thông là từ từ là càng đi về sau đó, càng ngày nó càng càng càng khó, nó sẽ đi từ từ, nó biến đổi nhiều lắm, nên ta phải nắm chịu khó coi rồi xong rồi nghiền ngẫm rồi đầu không biết chỗ nào phải hỏi, hỏi cho ra để mình học mình hiểu. Cái này cần hiểu, tại vì hiểu thì ta mới thấy được mọi thứ, mới mới suy được mọi thứ, chứ còn nếu ta không hiểu, chứ không ta không hiểu là ta sẽ khó lắm, tại vì không hiểu thì đụng đâu đâu không biết á. Rồi vậy không ý kiến, không có, chưa có ý kiến gì thì về coi lại ý kiến sau. Bây giờ ta sẽ qua tập đế gốc. Đạo đế ngọn tuần tuần vẫn xuôi đế an sanh với người nào thì đạo đế an sanh với người ấy phải chăng? Bây giờ câu bác tập đế đang sanh nhưng mà đạo đế không đang sanh, đúng không? Đế thì sanh ở tám tâm tham, nhưng mà tập đế Đạo đang sanh, đế tập đế đâu đang sanh đâu thì không phải. thì tập đế đang Hả? sanh thì nó phải ở tám tâm tham, còn đạo đế không đang sanh Hai cái đó lặp nhau. Sao? Sao Thì không có, đúng rồi, không có có. không Tập đế phải đang đúng sanh không? đâu? Tập đế thì đang sanh ở tám tâm đà, tám tâm tham. À, tập đế đang sanh ở tám tâm tham, tập đế đang sanh ở tám tâm tham. Đạo đế sanh bốn tâm đạo, đạo tế thì đang sanh ở bốn tâm đạo, cho nên là Không như nghe vậy là à, vậy là này đạo câu đế này không đúng, đang vậy đúng rồi, sanh. vậy đúng rồi anh. Không Đúng phải, nhưng rồi mà cái câu này là đạo đế tập đế đang sanh, là đạo đế cũng đang sanh mà không. không, Câu quá công nhận như vậy tập đấy à, câu bác hỏi câu câu bác mà đâu công nhận đâu, tập đế đang vậy sanh là là không không có, bác vậy được là không có, không phải. vậy là không có bác. Câu này câu bác có à, tại tại tại sao sanh tâm tâm tâm tham thì đạo đế không đang sanh là đúng chứ đâu sai được. Dạ. Ở sao sanh tâm ở chợ sao sanh tâm tham thì tâm tham đang sanh, tâm khổ đế đang sanh chứ đạo đế đâu đang sanh. Dạ, đúng Thì rồi. có bác có nhưng mà công nhận đâu có À, đâu. Bác công nhận thì không có không phải. À, đúng rồi. tức là đây là câu hỏi không có, hiểu Dạ, không? câu hỏi Tức không là có. ở đây câu mở có nhưng mà câu hỏi không có. Thật ra câu này trả lời là gì? Nghĩa Câu là mở có, câu hỏi không có, trả lời là gì? trả lời là không có, Không phải. không phải Không có là khi nào không có câu mở là không có. Tức là vì không có câu mở, trả lời là không có, là không có chi pháp. Còn khi mà câu mở có chi pháp mà câu hỏi không đúng, câu hỏi nó trật trật quẻ, nó không có dính líu gì cái câu mở thì trả lời là không, không phải. Cái gì nhớ chưa? Không có tức là không có chi pháp, tức là không có câu mở, câu mở không có chi pháp. Còn khi câu hỏi mà không có Một đó là câu hỏi đáp ngược là đang sanh đang diệt hay từng sanh từng diệt, hoặc là và nếu mà không có trường hợp đáp ngược đó tức là không phải, tức là câu hỏi không có. Hiểu Ok, cô vô không? Đã, trả, trả lời đây là không phải. đấy. Em từ lúc năm rưỡi là lên là có không? Đúng 5 giờ rưỡi nó mới mở cửa. Được chưa? Là thì có, nó ngồi Mà không thiền phải, là sáu với rưỡi tới chi pháp của năm câu rưỡi giờ mở. không có gì nữa hết, tới 10 giờ họp quản lý, rồi tới 8 giờ tối ngồi, rồi tới Nào, không phải chi sáu pháp giờ của chi mình pháp của lên. câu này chứ là gì? 8 giờ tối xong rồi 8 giờ kém mà mình lên, Có năm 6 giờ lên tập đi đến đi cơm bao nhiêu ba hả? người, bao nhiêu người, Cái hồi rưỡi sao làm việc cô mà không có 2 rưỡi bốn 2 rưỡi phàm ba mà tháng cũng bảo được 2 giờ đi, 2 giờ mình à, lên mà bốn 2 giờ phàm thì mình khỏe hơn, ba nó khỏe hơn 4 chiều nó thanh cũng thứ bảo tư học luôn đó. ba Vậy thì từ thanh ngày vào mai nha, sắc ma 2 giờ xanh để 2 giờ rồi con với cô lên tám tầm phàm quá tám tầm phàm phụ vô từ 6 tới 4 giờ là họ đóng rồi cho nên họ thi công anh cũng như sở em hai cái này là vừa ngũ quẩn vừa tứ quẩn nha, chứ làm ngũ quẩn không giờ tới quận ngũ quẩn rồi chứ mình đại gia mới cùng giống nhà mà à, tức là ở cõi ngũ quẩn và tốt tứ, cõi ngũ quẩn và tứ quẩn. Gì hiểu không? Tức là bốn phàm bảy bảo học vẫn còn tham, tức là phàm nhân thì vẫn còn đủ tám tâm tham, nhưng mà mấy vị mà thánh quả thì còn có bốn tâm tham ly tà thôi nha. Nhưng mà nếu ví dụ mà còn có bốn tâm tham ly tà thì vẫn còn như là vẫn còn coi như vẫn còn tham, cho nên chúng ta với chi pháp gộp chung nhau là bốn tám tham cộng hai hai sở sở hữu nha. Còn tao vẫn vẫn ngược đạo đế đang sanh với người nào thì tập đế đang sanh với đóng người ấy không phá phải thì chăng? có cái đóng không phá thì mày chỉ có vậy là Cái không đóng mà bỏ này luôn á, cũng vẫn là không không phải, vì đạo đế đang sanh là gì, tức là giờ sát ma sanh của tâm tâm đạo tâm đạo đúng không, dạ mà trong khi tập đế đang sanh là ở cho nên tâm tâm ái thì hai ông này không dính líu gì nhau hết á, mà nó mình chỉ có được có được, thành ra đây là câu hỏi là không ăn nhập với câu mở vậy đó, thành ra đây cũng đã là không không phải. Để chi pháp đây là gì, bao nhiêu người bốn bậc thánh đạo, bốn thánh đạo à, bốn thánh đang đạo sinh trong cõi tiếng quận ngũ quận và à, sanh vào trong và ta sanh bốn thánh đạo đang sinh của bốn thánh đạo tâm đạo trong cõi ngũ quận. và tứ quẩn là bốn đạo và 16 sự. Có sắc tâm hay không, sắc tâm thì tùy theo Dạ. cõi vô nha. Được chưa? Phần tương tung này dễ, Dạ, mình đồng ý. cái điều là không phải hết, không có gì hết. Người ta vẫn vẫn ngược à, qua cái đối lập thì mới mà thì mới có. Vẫn xuôi tập đế không đang sanh với người nào thì đạo đế không đang sanh với người ấy phải chăng? Sao? Bây giờ câu bác nha. Tập đế không đang sanh, Đang xanh nhưng mà đạo đế đang sanh, có không? Đạo đế thì đang sanh ở Nhờ sau này tâm đạo sinh lên tập tức là Tam Đạo. giờ giờ lúc mà sắc là sanh sanh con tâm đạo sanh lên giờ đạo đế Dạ. đang sanh tập tập đế có đang sanh không hay Dạ không không. đang sanh Không. không đang Dạ. sanh vậy đúng rồi tức là Dạ, vào vậy những được. tâm đạo đúng không Dạ. xét thì Dạ. sanh tâm đạo đạo đế đang sanh mà lúc đó thì tập đế đâu có đâu thì tập đế không Dạ. đang sanh đúng không đây vào những Dạ. sanh tập đạo. Đúng chưa chúng ta Dạ. cứ suy nghĩ là đạo đế đang sanh rồi ngay lấy cái tâm đạo ta sanh tâm đạo người ta xét coi ngay giờ sanh là tâm đạo đó tập đế của ta có sanh hay là có sanh không nếu không có Dạ tập đang. đế thì đế không đang sanh Dạ. Dạ. đúng không không có tức là không đang sanh không đang diệt gì hết đúng chưa Dạ. vậy câu bác nó chính là ngay sanh ra sanh của tâm đạo Đồng còn đạo. con ngũ quẩn con cõi ngũ quẩn tứ Dạ. quẩn cõi nào cũng được Dạ. hết tại vì cõi nào cũng ở cái sắc la sanh của tâm đạo thì tập đế không có sanh chúng ta nhớ rằng á tập đế chỉ sanh ở đâu chỉ ở sắc la Ấm sanh tập tâm tâm tham, thái tâm tham ấm thôi tâm tham. ở chỗ khác là không có ảnh đúng chưa rồi rồi công nhận tập đế không đang sanh nhưng mà đạo đế cũng không đang sanh đây Cả sát hai việc có tâm Diệt. hả Vậy cả là sát sáng hai nay việc diệt. có tâm tất cả các tâm Là tất cả sẽ xây dựng tất cả các tâm thì tập đế đều không Yeah. đang sanh và đạo đế không đang sanh còn nhớ Yeah. không Còn ở sát na bất sát là sanh của tất tâm bất tương ái tương ái. bất tương ái bất tương đạo luôn bất tương đạo Dạ à. bất tương đạo bất tương ái luôn Tại vì hai ông này thì phải bỏ hết vì tiền dậm là mà vào mà sắc la sanh đó, sanh mà nếu lấy sắc sanh của tập thấy thì tập đế đang sanh mà lấy sắc sanh tâm ở sanh tâm đạo thì đạo đế đang sanh chẳng khác câu À. này hết Dạ. ông nào đều không đang sanh hết cho nên bắt buộc phải bỏ ông ái không đâu đủ bỏ luôn ông đạo luôn thì mới đủ Dạ. tức là lấy sắc là diệt tất cả các tâm diệt chính tâm chính sắc là diệt lấy hết Dạ. nhưng sắc là sanh thì lấy được có ta lấy được ta sanh của tâm bất tương ái và bất tương đạo luôn Dạ. hai ông luôn bỏ hai ông luôn tại vì nếu mình lấy bất tương ái không á thì lúc đó là thì mình là thì tâm ở cả tâm đạo và ở sắc là sanh của tâm đạo á thì lúc đó đạo đế đang sanh tật cái câu đời này đạo đế không đang sanh đúng không Dạ. mình lấy tâm bất tương đạo á thì lúc đó là tập đế đang sanh ngay tâm tham thì tập đế đang sanh thì nó cũng nó đặt câu hết hai chỗ giác sanh của hai hai chỗ tâm sanh tâm tham và tâm đạo đều sai câu hết thì nó phải bỏ luôn tâm tham và là bỏ luôn tâm đạo luôn đấy sẽ sanh của các tâm còn lại thôi tức là giờ sẽ là sanh của các tâm bất tương ái và bất tương đạo luôn được chưa Dạ, hiểu không hiểu. Dạ, con người. tức là à hai sắc la sanh của giờ sắc sanh còn 10 12 tâm đó nghĩa sắc năng 12 tâm 8 tâm tham và 4 tâm đạo á là nó sẽ sai cái câu này của mình Dạ. nếu sắc sanh của 8 tâm tham á, thì đó đó nghĩa sắc tâm tham á, thì tập Dạ, đế đang sanh xanh. mà đạo đế không đang sanh Dạ. còn nếu mà sắc la sanh ở tâm đạo á thì tập đế không đang sanh nhưng mà đạo đế đang sanh Dạ. đúng chưa mình cứ xét tại Dạ. cái thời điểm đó mình thấy là chỗ đó câu đó nó như vậy nó sai rồi bỏ luôn tâm tham bỏ luôn tâm đạo tức là vào sáng là sanh của các tâm bất tương ái và bất tương ái bất tương đạo luôn cả hai luôn đúng chưa đây lấy là tới đầu lấy đầu tiên lấy là lấy và vào sắc là diệt nè Là gì của tất cả các tâm của tất cả các tâm nè đúng chưa sắc là diệt lấy hết nhưng mà sắc là sanh á thì lấy rồi vào sắc là sanh bất tâm bất tương ái bất tương của đạo tất các của tâm tâm bất tương bất ưng, tâm bất bất bất tương ưng ái tương ái, bất tương ái ưng đạo. bất tương đạo đúng chưa Dạ. chúng ta phải xét từ liên tiếp tức là sắc ma sanh của tâm ái nó như thế nào sắc ma sanh của tâm đạo như thế nào cái câu đó cái câu đó ta biết liền sắc ma sanh của tâm bất tương ái À, thế là tập đế đang sanh, mà đây còn đây tập đế không đang sanh là sai rồi. Đó, ngay tâm đạo, xác sanh tâm đạo, đạo đế đang sanh, đây đạo đế không đang sanh cũng sai luôn. Đó là hai hai chỗ xác sanh của tâm tâm ái và tâm đạo không được xài được, không xài được hết, phải bỏ hết. Lấy phần bất tương ái bất tương lên tâm đạo. Được chưa? Rồi. À, tôi người đang nhập thiền diệt, tâm không sanh. À, rồi. Và tâm đạo tâm tâm tâm đạo tập đế và đạo đế đó, nó lộn xộn lắm. Tập đế đạo đế này ở khi mà cái người bị mà nhập thiền diệt lúc đó tâm không sanh, Dạ, dạ đạo đế với lại gì đúng cái hai không? cái Thì, không sanh. tập đế có không? Tập đế không Dạ đang không sanh mà sao không có luôn. tập đế không đang Tâm không sanh luôn, sanh luôn. Dạ. đúng chưa? Bị nhập thiền Dạ diệt mà đâu có nào. rồi tâm không Rồi. sao không có cái nào hết. Các bậc thánh nhập thiền rồi, còn ai đâu nữa không? Rồi có vô tưởng không À, mất. người vô tưởng, người ở cõi vô tưởng. Tại sao vậy? Người ở cõi vô tưởng Không ông có tâm đóng đâu, cũng không có tâm lấy đâu mà sanh thành ra sao và bằng tâm không ông chỉ có khổ đế thôi à, thành ra dạ tập đế không đang sanh mà cũng đạo đế cũng không đang đang sanh. Ngay sát thời điểm ông đang đang ở trên cõi vô tưởng thì đúng rõ ràng là tập đế không đang sanh, đạo đế không đáng không đang sanh, đúng chưa? Có hiểu không? Ở lý do tại sao bậc thánh nhập thiền diệt, à, bậc tam quả tứ quả nhập thiền diệt lúc đó là tâm không sanh, ngay thời điểm tâm không sanh đó thì tập đế không đang sanh mà đạo đế không đang sanh, vì tâm đâu có đâu, đúng không? Còn ở cõi vô tưởng thì chỉ có đoạn mạn quyền thôi, mà chúng ta giai đoạn mạn quyền mà chúng ta lấy chữ khác là sanh, sắc là sanh và sắc là diệt, ở đó không có tâm cho nên không có tập đế cũng không có đạo đế ở trên đó, nên đó tập đế không đang sanh, đạo đế cũng không đang sanh. Gì rõ chưa? Hiểu rõ. dạ Có mượn tưởng không cho nó ra được cái chỗ đâu. dạ Vì đang những này là bây giờ phải hiểu nhập thiền diệt là thế nào. Nhập thiền diệt là một vị mà đi tu tam quả, ít nhất là tam quả tứ quả, vì đó phải có đắc bát thiền, từ sơ thiền đến phi tưởng tưởng xứ, vì đó mới nhập thiền, nhập thiền xuất thiền, từ từ sơ thiền đến phi tưởng phi xứ, xong rồi nhập, mới nguyện nguyện xong rồi đầu mới nhập tới lợi tới phi tưởng coi như tới phi tưởng tưởng xứ, hai hai sắc là phi tưởng xứ xong thì với năng lực của thiền và đạo quả đã chứng đắc, làm cho coi như là tâm không không sanh lên, vì khi mà hai sắc na phi tưởng phi tưởng xứ đó là coi như là phi tưởng phi tưởng xứ, tức là tâm dường như có dường như không, tức là rất rất là vi tế, và lúc đó là còn rất vi tế, cho nên với cái lực của là sức mạnh của tâm đạo tâm quả quả sinh lên, thành ra mấy vị đã chứng đắc thì làm cho áp chế, làm cho cái tâm không như không sinh lên luôn. Vì vậy coi như thật không phản nhập thiền diệt đó là tâm không sanh, mà khi tâm không sanh thì không có tập đế và đạo đế ở lúc đó, nên nó tập đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang đang sanh, hiểu không? Rồi, là câu này nó nhiều chuyện, tức là có nhiều cái mà có hai cái này mới, và cái này cũng nó cũng hơi hơi lắc léo, nó bất tương đạo, bất tương đạo và bất tương ái, cả hai đều có bất tương hết. Rồi quý vị có nắm rõ không, có cần giảng lại không? Thì lấy chi pháp thì mình sẽ hiểu hơn ạ. Rồi lấy gì pháp phải không? Rồi lấy gì Dạ. pháp, đây gì pháp nha. Câu ác tập đế không đang sanh, đạo đế đang sanh, tức là vào sắc na sanh của tâm Bác đạo, là sao? đúng chưa? Bốn tâm đạo. Ở đây thì bao nhiêu người? Bốn tâm đạo. Tâm đạo à, vào sanh tâm đạo tức là bốn tâm đạo, tức là có bốn tâm đạo: sơ đạo, nhị Bốn. đạo, tam đạo, tứ đạo, thì sẽ có bốn và bậc thánh đạo, đúng không? Dạ. Bốn đạo. Vào sắc na sanh của tâm đạo ngũ vững tứ vững. Nếu bốn tâm đạo làm sao sử rồi, còn sát tâm hay hay có không sát tâm tùy thuộc vào vào cõi nha. Rồi, và câu bác chỉ có nhiêu đó thôi. Và công nhận này, tức là đầu tiên là ta lấy sát là diệt của tất cả các tâm, đúng không? Là người Vậy nó còn có bao nhiêu người thằng người người đang chết, những nghĩa chết là bốn này bốn đây bốn đâu có bốn chết phàm à, sẽ là gì có ta cử bốn bốn phàm phàm bốn thánh tám thánh mấy thánh tám thánh như là gì tám thánh nha, tất à. cả tâm mà Dạ. có tâm lấy cho tất cả tâm, tức là lấy vừa cả tâm đạo tâm quả luôn, để bây giờ có tâm người đạo người quả luôn, đúng không? Dạ dạ Vào sắc na diệt của tất cả tâm, tất cả 89 tâm năm hai tâm sở. sở nha. Này ở cõi ngũ quẩn tứ quẩn luôn nha. Tính từ tâm tục sinh cho đến chứng tâm cảnh. Tính từ tâm tục sinh cho đến tâm tâm tử, tại vì thấy tâm tử thì ở đây không có người chết, mấy cái kia có người chết trước, thành ra mình lấy tâm đó tâm sanh tới tâm tử, ở đây không có người chết, cho nên lấy từ tâm tục sinh tới tâm tâm tử nha. Rồi rồi vào sắc ma sanh tâm bất tương ái bất tương đạo, ai bao nhiêu người? Bốn phàm bốn thánh quả. Bốn phàm bốn thánh quả. Chỉ bốn người đạo Tại sao bốn là bằng mất bốn mười đạo? Thì ta bất tương đạo, cho bất nên tương không đạo có thì bốn tâm người đạo, đạo. không có tâm Dạ. đạo thì không có người đạo, Dạ. đúng không? Cái gì hiểu không? Đây là giáo tài sanh của tâm bất tương ân ái bất tương đạo, tức là không lấy tâm đạo, mà không lấy tâm đạo tức là không có bốn tâm đạo, mà không bốn tâm đạo thì sẽ không có bốn người đạo, cái gì đó không? Rồi bốn phàm bốn thánh quả vào sắc na sanh Không bảy bảy tâm bất sơn đạo bất sơn ái. của 77 tâm bất tương đạo bất tương ái. Chờ tám chờ mười Bảy hai mươi tâm tâm chờ mười hai tâm dạ từ 12 tâm, tức là từ trừ 8 tham bốn đạo đó, đúng đạo dạ tức là trừ 8 tham và bốn đạo thì 89, tức là lấy tổng quát ở đây còn ngũ quẩn tứ quẩn luôn mà, 89 trừ 12 à, còn 77 tâm sở thì bốn chín bao nhiêu tâm giờ sở? 49 giờ 3 thành phần thôi. 49 Có sở hữu một. trừ 3 tham phần, này trừ 3 tham phần vì trừ và bất tương ái, tức là không có tâm tham, không có tâm tham thì sẽ không có tham tham phần, đúng chưa? Rồi vị các vị nhập thiền diệt ai Bậc bất lai quả, A-la-hán quả, à, bậc quả bất số lai năm, quả lai quả, A-la-hán. à, là hán quả, chỉ có hai vị này nhập thiền quả được thôi, đúng không? Tức là phải đắc bát tam quả tứ quả và phải bắt bắt bát thiền thì mới mới nhập thiền diệt được. Đây này, này đang nhập bậc bậc thánh Đâu cần dứt tâm đâu có tâm đúng là tâm đâu sanh lên được khỏi dứt tâm à, đang nhập thiền diệt nên đâu không có không không có tâm nhập tùy diệt nha, tâm không có sanh. Dạ. Rồi người ở cõi vô tưởng, Người đọc vô nhân, đang sanh đang chết, trong còn vô tưởng. à, người lạc vô nhân, đang sanh đang chết ở cõi vô tưởng. Ông này cũng không có tâm cho nên tập đế không đang sanh, mà khổ đạo đế cũng không đang sanh. Ở đây là tôi viết là chi pháp, là tôi viết nó gọn gọn gọn ấy, quý vị bây giờ đọc đọc sách để mà cho nó rõ nha. Tôi giải thích cho trong coi như chi pháp trong sách đó, và tôi viết nó hơi ngắn lại xíu thôi, ngắn gọn lại cho quý vị về là giải thích cho quý vị rõ, bởi vì đọc sách cho mới thấy rõ rõ ràng thêm. Chú cho con hỏi xíu Lớn lớn lên con, hỏi hỏi gì đó, lớn lên rồi hỏi đi. xíu. Cái này ở trong sách ghi là người lạc tam nhân chú, chứ không phải là người Rồi lạc vô nhân. không sao đâu, lạc nhân là tam nhân cũng được, không sao đâu. Cái vụ này nó cũng nhiều thứ rồi. Tại vì trong trong sách của chú học thì là lạc vô nhân, Này do chứ đánh máy lộn chứ không hiện trên. còn cái này sau này thì đây với lạc tâm nhân, có một số với lạc tâm nhân, rồi sau cuối cùng cũng có một số với lạc vô nhân, mà có một có cuốn nào đó mà vừa lạc tâm nhân lạc vô nhân nha. Cái đó thì do tôi mới lộn, do đó mình không còn biết thôi, mà ấy thôi. Thì còn cuốn gốc giờ cuốn gốc viết tay của sư là lạc vô nhân. Con cũng thấy hơi bị lạ lạ cái này. À đánh mà bị đánh bay đánh máy có thể lộn hay sao đó mình không biết nha. Hôm nay tới đây chúng ta nghỉ nha, quý vị có cần hỏi gì hỏi đi, được mà mấy phần cũ đó mà đọc lại là mà À, hỏi. anh cho em bắt đầu từ ngày mai á, là em xin À. phép được rời rời lớp vào lúc 8 giờ kém Rồi nha. Dạ. ok, được Với lại cái thứ rồi. hai là có người hỏi em là cái vấn đề mà cái khi mà cái tâm tục sinh của mình á, À. là lúc đó là cái người mà mới vừa tục sinh như vậy, là cái lúc đó là có phải là chúng sanh chưa, hay là tại vì chắc có mấy người hỏi về mấy người phá thai á. À. Thì em trả lời mà không biết có đúng, mấy người đã nói như thế này, tại khi mình tục sinh á thì có cái tám bất ly, thì trong tám bất ly nó có cái mạng quyền, nhưng mà em nói cái mạng quyền đó là sắc mạng quyền chứ không phải danh mạng quyền, mà chỉ khi nào cái danh mạng quyền khởi sinh thì khi đó mới có cái thức thì mới là chúng sinh, có phải không? Em cũng không biết, em hỏi lại anh. Không, tại vì danh mà danh mạng quyền cũng có rồi, cái tâm tâm tục sinh sanh lên thì có tâm sở sanh lên, thì sắc mạng quyền danh mạng quyền cũng có, và sắc mạng quyền cũng có, nhưng mà cái vấn đề cái sự sống nó có thể có sanh lên hay không là do đoàn mạng quyền. Cái đoàn mạng quyền trong Dạ. trong trong cái bọn sát nghiệp á, Dạ. trong các tà chính bọn sát nghiệp á, thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tính ý vật và mạng quyền, Thì cái đoạn mạng quyền thì tức cái là đoạn mạng tám quyền sắc bất ly và mạng quyền đó á. Dạ. à, đó chính là cái bọn đó đó, mà cái bọn đó thì cái đoạn mạng quyền nó sinh lên lúc nào, tức là nó mới quyết định được cuộc sống là cái ấy. Mà đoạn mạng quyền coi đó thì nó sinh bất cứ lúc nào thì mình cũng không biết Dạ cũng không rõ, đó, thành nhưng ra mà không rõ là nó cũng có thể là 1 ngày 2 ngày 3 ngày vậy đó, mình không biết đó phải không là anh? mình không biết, nên là mình có người thì nói trong trong tuần lễ đầu mình không biết lúc nào, thì mình cũng không trả lời được là nó chính xác lúc nào ở đó, mình không hiểu, tức là Dạ. trong trong kinh điển thì nói là trong tuần lễ đầu thôi, nhưng mình không biết lúc nào khi đầu bản quyền đó xuất hiện, thì chắc chắn là chúng sanh đó là coi như tồn tại. Vì cái mạng quyền đó là nó quyết định cuộc sống tất cả, còn những cái mạng quyền kia là mạng quyền của từng từng từng cái sắc nghiệp, nhưng mạng quyền của con nhãn á, để chỉ quyết định cái sự sống của con mắt thôi. Dạ, em hiểu rồi. Dạ. À. Như vậy là cái lúc mà tám sắc bất ly, mà trong cái ba cái đoàn mà lúc mà mình tâm tâm sanh á, thì À. cái đó là cũng chưa Chưa phải, phải nó là chưa phải khi đoàn nào mạng quyền, đoàn nó mạng chỉ là quyền mạng mới quyền, đúng. nó đó chưa, Dạ dạ. đoàn thân tính ý vật thôi, tức là mạng Dạ. quyền riêng của thân, đoàn thân, đoàn tính và đoàn ý vật thôi. Dạ. Em hiểu rồi. Dạ À. dạ, em cảm ơn ạ. À. Dạ. Thầy ngọc xuống nửa tiếng cũng mới học. À, cái này nó biết nó rời nó không biết bao lâu, chắc mấy bữa à. Không hiểu mấy người. Nhưng mình sẽ còn nghe nói là tới ngày thứ bảy thì sắc bọn mạng quyền mới sanh lên thôi chúng mình. Thì trong trong có một số nói là người nói một tuần lễ, người nói là giờ chú cũng không không dám khẳng định, tại vì cái đó có nhiều nhiều vị, nhưng mà nói trong vòng tuần lễ đầu thì sắc bản quyền sẽ cái đoàn bản quyền sẽ lên, nhưng mà không biết lúc nào, không biết, tại vì cái đó không ai khẳng định được hết á, tại vì cái đoàn bản quyền không ai khẳng định hết, tại vì biết là trong tuần lễ đầu thì đoàn bản quyền sẽ sanh. Nhưng mà có thể nhiều khi mà mới sanh sát na trước, sát na tục sinh xong rồi, cái tâm hữu phần thứ nhất rồi đoàn bản quyền sẽ lên sao, đâu có ai biết đó, mình đâu có biết được, tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sanh mà đâu biết lúc nào mình sanh lên động, mình sanh lên thì không biết, không ai xác định hết. Nhưng mà không nhất định. À, không không nhất định, không biết tới thời điểm nào nhất định mình không biết, chỉ biết tuần lễ đầu thôi, trong thời đó thì thế gian đó thì không biết lúc nào thì không biết. Trường hợp mà mấy người phá thai là chắc chắn sắp sinh rồi. À, cái đó thì thôi cái đó chịu thôi, nó là dính là chắc rồi, tại vì mấy người người phá thai là Biết dính lúc chắc nào là biết nó mà đã lúc mộ và lúc nào có thành thành nè. rồi. Cái gì chịu khó nha, về ra ráng đọc lại nha, ráng đọc lại xong cái nào mà không biết thì hỏi nha, đừng có sợ, và nghe là học ráng hỏi, nghe mình đọc mình học, mình ráng học để mình hiểu, chứ mình học mình không hiểu thì mình bỏ thời giờ mình học mất công ha. Mình học mình ráng mình hiểu, còn nếu không hiểu thì phải hỏi để mình hiểu, không có gì hết. Rồi người ta nghĩ ha, nếu mà không hỏi người ta nghĩ Dạ, vậy lớn đi rồi con xin hỏi hướng nha chúng mình. rồi Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính chân chúng mình, con xin thay mặt cô chú hồi hướng phước báo buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu xa xa nàng Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô garo Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sada Idang watano punyang nipanasa pachayo hotu. Idang watano punyang asawa kaya wahang hotu. Bodhasasanang chirantithatu. Bodhasasanang chirantithatu. Bodhasasanang chirantithatu. À, Sadhu ta sadhu. thú mà chúc quý vị vui nha. Dạ, con cảm ơn chúng mình. Cảm ơn tự đó. Dạ.